Cô cứ hỏi Chu Thiên Sư mà xem, không thì đợi lúc nào xuống núi tôi nấu cho cô ăn thử sẽ biết liền. Thủy Sung Bảo tỏ ra bực bội, xem ra lão rất để bụng những đánh giá của người khác về tay nghề nấu nướng của mình. Chẳng ai thèm tiếp tục đấu khẩu với Thủy Sung Bảo, vài câu qua lại khi nãy đã khiến mọi người nuốt nước miếng còn không kịp. Hai ngày trên núi chỉ ăn lương khô, uống nước suối cầm hơi, mồm miệng ai nấy cũng thấy nhạt nhẽo đến khó chịu. Tất cả mọi người cứ chôn chân tại chỗ ngồi đợi cũng chẳng phải cách hay. Mọi người bàn bạc một hồi rồi quyết định để Chu Thiên Sư, Lỗ Thiên Liễu, Lỗ Thịnh Nghĩa ở lại tiếp tục chờ tin, để cho họ phần lương khô còn lại rồi những người khác xuống núi trước. Đến ngày thứ năm, những người dưới núi đoan chừng đám Lỗ Thiên Liễu đã ăn hết lương khô, liền cho người chuyển thức ăn lên núi. Thủy Sư Bảo kiên quyết đòi đi vì đích thân lão đã nấu được hai món đắc ý, muốn Lỗ Thiên Liễu thưởng thức tài nghệ của mình. Thế là Sư Hữu Thích liền cùng Thủy Sư Bảo lên đỉnh bút đầu. Hai người vừa lên đến đỉnh, đồ ăn tiếp tế còn chưa kịp dọn ra thì kẻ đưa tin đã đến. Lần này vẫn là tin truyền khẩu, chỉ là hai câu đơn giản: giang cánh đông nam, lồng vũ chạm biển. Mặc dù kẻ đưa tin không phải là người, nhưng vẫn phát âm rất chuẩn xác. Chu Thiên Sư và Thủy Sư Bảo đều nhận ra đó là con sáo mắt đỏ mà Trược Sáo Thiên Sư vô cùng yêu quý. Thiên Sư giáo nuôi rất nhiều chim sáo, vì nó là một trong bốn loại linh cầm có thể qua lại giữa hai thế giới âm dương. Trong Thiên Sư pháp có kiểu phép thuật dùng chim sáo truyền tiếng ma để hỏi về kiếp trước kiếp này, mà lai lịch của giống chim sáo này lại đặc biệt. Tên gọi chính xác của nó là Dịch Xuệ. Trong linh cầm truyện có viết, Dịch Xuệ là giống chim trời, có thể tự do đi lại giữa hai cõi âm dương, mắt lửa nhận yêu tà, miệng nói tiếng ma quỷ, thích vùng đất ác, thường đi ban đêm, mỏ ăn óc quỷ, móng cào xác chết. Nuôi nó là thứ vũ khí lợi hại, hộ cát đuổi tà. Thủy Sư Bảo vừa nhìn thấy con sáo mắt đỏ, liền đổ một chút rượu vào lòng bàn tay. Con sáo lập tức xả xuống mặt tay lão, chui đầu uống rượu. Vừa nhìn đã biết là đôi bạn chi thân, một người một chim, cùng là phường nát rượu. Xem ra Trưởng Giáo Thiên Sư lần này đã quá to gan mạo hiểm, dám dùng hai kẻ đó để đưa tin. Lão Thủy, đừng có chuốc say nó, kiểm tra xem còn có thêm lời nhắn nào không, không khéo lại giấu nhẹ mất thông tin gì đấy. Mặc dù Sư thích nhìn chim sáo uống rượu cũng cảm thấy tò mò thú vị, nhưng vẫn không quên bài học lần trước của Thủy Sư Bảo. Hề hề, có tiến bộ. Lát léo chỉ khéo ta là giống súc sinh à? Yên tâm đi, cứ để cho nó uống, uống cho đã rồi chuyện gì cũng sẽ phun ra hết. Uống chưa đã thì hai cái miệng trên dưới của ngươi có hỏi cũng chẳng cậy ra nổi một chữ. Thủy Sư Bảo nói đoạn lại đổ thêm chút rượu vào lòng bàn tay. Chu Thiên Sư và Lỗ Thịnh Nghĩa nghe trả lời của Thủy Sư Bảo với Du Hữu Thích đều không dám bật cười, nhưng vẫn là Lỗ Thiên Liễu không nhịn được lại cười phá lên. Du Hữu Thích nhất thời chưa kịp hiểu ra, thấy Lỗ Thiên Liễu bật cười còn ngơ ngác hỏi: con bé kia cười cái gì? Lỗ Thiên Liễu đỏ mặt quay đầu đi, chỉ cười mà không nói. Du Hữu Thích đưa tay gãi gãi đầu rồi mới sực tỉnh, nhảy dựng lên: lão cô già chết tiệt, dám chửi ta miệng đít lẫn lộn à? Thủy Sư Bảo chẳng thèm đếm xỉa tới Du Hữu Thích, một tay nâng con sáo, tay còn lại bưng đĩa thức ăn mà lão vừa mang đến lên. Lỗ tiểu thư, cô nếm thử xem, đây là món cải trắng trao dầu, chính tay tôi nấu đấy, ngon tuyệt. Con sáo uống sạch trơn chút rượu trong lòng bàn tay Thủy Sư Bảo, sau đó lại bật ra hai câu lơ lớ, nghe không rõ tiếng gì với tiếng gì. Nói gì thế? Nói lại lần nữa đi. Chu Thiên Sư vội vàng rục rã, lo sợ sẽ bỏ sót thông tin quan trọng. Song cho dù Chu Thiên Sư có thúc giục thế nào, con sáo vẫn cục cánh rụt cổ lở đi, không đói hòa chỉ tới. À, là say thật rồi, hay là lên cơn nói nhảm đấy hử? Nói năng cũng trắng đến đầu đến đũa. Thủy Sư Bảo mắng con sáo, rồi ngoảnh lại nói với Chu Thiên Sư: Thiên Sư, đừng sục nó nữa, cái giống súc sinh chết tiệt này lại quen thói rồi. Tại Trưởng Giáo Thiên Sư chiều quá đâm hư, mấy lời vừa nãy tôi đã nghe hình như là bát quái có đường, tự mình tìm xem thì phải. Mọi người nghe Thủy Sư Bảo nói vậy, liền nhớ lại câu nói ngọng liếu ngọng lô của con sáo ban nãy, có vẻ cũng gần giống thế. Lô Thiên Liễu vừa lấy bát quái gỗ ra. Bát quái gỗ sau khi ghép thành đã được Du Thích dùng bong bóng cá bọc lại, không dễ bung ra. Các đường nét và chữ viết phía sau bát quái rất rõ ràng,